Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1343, chương 1342 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát Năm. Chương 1342 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát Năm. Hạ Tịch Thử đã phát một cái tin tức đi ra ngoài, nhưng thực mau liền thu được tin tức vô pháp gửi đi. Hệ thống nhắc nhở, không có gì, không ở phục vụ khu, cách nói. Trực tiếp liền nói vô pháp gửi đi, này rõ ràng không phải thường quy dưới tình huống không thể gửi đi. Mà là tiểu thần ở trong trò chơi này riêng bày ra hạn chế, Hạ Tịch thần sắc hơi ngưng, đây là tệ nhất. Tình huống, tuy rằng nàng cơ hồ có thể 90% khẳng định Tố Vân cũng ở cánh đồng hoang vu trốn sát. Trong trò chơi, nhưng vô pháp liên lạc. Liền vô pháp xác nhận Tố Vân rốt cuộc có ở đây không, cũng vô pháp xác nhận Tố Vân hiện tại hay không an toàn. Nàng ở trước trong trò chơi thời điểm là truyền tống cấp Tố Vân một cái yêu tinh cánh. Nhưng lần này trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm, Tố Vân khả năng không có nghĩ tới muốn bay lên thiên. Cho nên vừa mới dọc theo đường đi nàng đều không có nhìn đến, trừ bỏ nàng cùng Diệp Không Thanh ở ngoài, màu vàng quang điểm xuất hiện nhanh chóng di động tình huống, Hạ Tịch đại khái có thể đoán được Tố Vân tâm lý hoạt động, một mình một người dưới tình huống thực lực không cường, lại là trò chơi lúc đầu. Đột nhiên bay lên thiên chẳng khác nào trở thành một cái nhất thấy được bia ngắm, ở lùm cây. Một người cao trong bụi cỏ, cây cối từ địa phương hành tẩu, ít nhất còn có thể đủ ngăn cản địch nhân truy kích chính mình nện bước. Bay lên thiên nếu bị công kích, liền cái che đậy địa phương đều không có, có ý nghĩ như vậy. Tố Vân không dám dùng yêu tinh cánh liền rất bình thường, Tố Vân rất có thể không nghĩ tới Hạ Tịch cũng sẽ lần này trong trò chơi. Nàng cho rằng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình một người nỗ lực sống sót. Tự nhiên liền phải nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, Hạ Tịch nhớ rõ Tố Vân nói qua sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hảo đặc thù vật phẩm, Tố Vân không phải xúc động lớn mật tính cách. Vì không cho kia sắp thành hình đặc thù vật phẩm bị hủy rớt, nàng cũng cần thiết cầu trụ, làm chính mình sống sót, khả năng Tố Vân đến bây giờ mới thôi đều không có dám ngẩng đầu nhìn hướng không trung quá, liền không có cơ hội nhìn đến Hạ Tịch một phi mà qua thân ảnh. Đương nhiên, cho dù Tố Vân thật sự ngẩng đầu, lấy Hạ Tịch lúc ấy bay lên độ cao, Tố Vân cũng vô pháp phân biệt trên bầu trời người rốt cuộc là ai. Nghĩ vậy chút, Hạ Tịch trong lòng không khỏi có chút lo lắng cùng bất an. Tố Vân là cái đáng yêu hiểu chuyện nữ hài tử, nàng thích cái này nữ hài tử, hy vọng cái này nữ hài tử có thể hảo hảo mà tồn tại, là nàng làm Tố Vân tham dự nàng kế hoạch, là nàng làm Tố Vân lâm vào như vậy nguy hiểm bên trong. Nàng cần thiết mau chóng tìm được Tố Vân, đem Tố Vân bảo vệ lại tới, đây là nàng trách nhiệm. Hạ Tịch hít sâu một hơi, tận lực bình phục hạ đáy lòng xuất hiện ra tới mặt trái cảm xúc. Giờ này khắc này, nàng quyết không thể làm chính mình lâm vào bất luận cái gì bất lợi với bình tĩnh tự hỏi cảm xúc dao động giữa, càng là lúc này, càng là muốn lý trí, chỉ có lý trí mới có thể đủ càng tốt phán đoán tình thế. Nghĩ đến biện pháp, chậm rãi đem trong ngực chọc khí phun ra. Hạ Tịch cảm giác chính mình tâm thái vững vàng không ít, nàng một lần nữa nhìn về phía trước mặt nửa trong suốt bản đồ, phía sau cách đó không xa, có hai cái màu đỏ quang điểm vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Mà phía trước màu vàng quang điểm đã càng ngày càng gần, có lẽ lại đi nửa giờ liền có thể tìm được màu vàng quang điểm nơi vị trí, có một cái thẩm phán giả khả năng còn ở trên trời. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh nói ra chính mình phỏng đoán, truy ở chúng ta mặt sau chỉ có hai cái, một cái khác thoạt nhìn cũng không có hướng chúng ta tới gần, nhưng rất có thể là vu hồi bay đến nơi này hình cuối chỗ chặn đường chúng ta, bị người đuổi giết. Khẩn cấp dưới tình huống, thực dễ dàng xem nhẹ ngoại giới tình huống khác. Một lòng chỉ chú ý truy ở chính mình phía sau người, an tương đương. Tấu chương xong, hết chương.